Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 76, phiên ngoại, sinh từ thường nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Nguyện theo Vinh Dung học y lý vài ngày, cơ bản đã có thể bắt mạch về việc hoài thai. Chính y đã nhiều lần tự kiểm chứng, không thể có sai sót thế nhưng, Cố Cảnh Nguyện không quen chăm sóc bản thân. Trước kia, y ít khi để ý đến thân thể mình, thỉnh thoảng bệnh tật hay khó chịu chỉ cố gắng chịu đựng. Trong tâm y không hề có khái niệm thân thể cần phải được chăm sóc. Vì thế, y thực sự không cảm thấy hiện tại thân thể mình có gì đặc biệt cần chú ý. Từ chối lời đề nghị của Hoàng thượng về việc mời thái y đến xem, y tranh thủ thời gian tìm đọc hai cuốn y thư, tự mình phân tích tình trạng hiện giờ. Cố Cảnh Nguyện trong lòng đã có chủ ý, y liền thu sách lại. Hướng Dương Vương liền tiếp tục xử lý công vụ. Nhìn cảnh này, Hoàng thượng bên cạnh không khỏi ngẩn ngơ. Đặt cây bút lệnh xuống, Hoàng thượng kéo qua hai cuốn y thư mà Cố Cảnh Nguyện chưa đầy nửa canh giờ đã xem xong, hỏi: "A Nguyện đã phát hiện điều gì?" Rồi lật thử một cuốn, chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Những chữ trong sách như thiên thư, Hoàng thượng tuy có thể đọc, nhưng ghép lại với nhau lại hoàn toàn không hiểu. "Nói cho trẫm nghe thử." Long Hiến chiêu tay xoa nhẹ lên trang sách, "Chẳng có gì đặc biệt." Cố Cảnh Nguyện thuận tay sắp xếp lại bàn tấu chương mà Hoàng thượng vừa mới làm rối. Thấy Long Hiến chiêu nhìn mình chờ đợi, Cố Cảnh Nguyện mỉm cười, nói: "Hiện tại thần không có triệu chứng gì, cũng không có gì cần phải chú ý nhiều, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi bình thường, Hoàng thượng không cần quá lo lắng." "Ừ." Long Hiến chiêu không trả lời ngay, lại chỉnh lại dáng ngồi, thử lật thêm cuốn sách. Thực ra, Hoàng thượng cũng không phải là kẻ chưa từng tiếp xúc với vấn đề này. Cố Cảnh Nguyện bảo hắn đừng quá lo lắng, nhưng hắn vẫn sợ A Nguyện sẽ cảm thấy ngại ngùng. Vì vậy, sau khi dỗ A Nguyện ngủ, hắn mới lén lút gọi thái y và các mụ nương đến, hỏi rất tỉ mỉ về những điều cần chú ý khi mang thai, cách dưỡng thai. Vì hỏi quá chi tiết, khiến thái y và các mụ nương tưởng rằng trong cung có ai đó mang thai. Mặc dù hậu cung chưa có chủ nhân, nhưng nhìn thái độ lo lắng của Hoàng thượng, không nghi ngờ gì nữa, người mà hắn quan tâm chắc chắn là A Nguyện. Dù không phải là người hắn yêu mến, nhưng ít nhất hắn cũng rất quan tâm đến đứa trẻ này. Thái y và các mụ nương khi nhận ra điều này đều vô cùng vui mừng, trả lời hết sức tận tình, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ việc ăn uống hàng ngày, đến những điều có thể làm hoặc không thể làm theo từng tháng, và rất nhiều điều cần chú ý khác. Rất nhiều thứ mà Long Hiến Chiêu lần đầu tiên nghe, dù vậy, điều đó cũng không làm giảm đi sự nghiêm túc của Hoàng thượng. Trước đây, nếu nghe những chi tiết này, Hoàng thượng có thể sẽ cảm thán rằng hóa ra sinh con lại phải tỉ mỉ đến vậy, phải chú ý đến bao nhiêu thứ. Nhưng giờ phút này, thời gian gấp gáp, cơ thể của A Nguyện mỗi giây mỗi phút đều cần được chăm sóc kỹ lưỡng, Long Hiến Chiêu không kịp suy nghĩ gì thêm. Hắn chỉ một lòng ghi nhớ những điều họ đã nói, không dám bỏ sót một chữ. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy lo lắng, vì A Nguyện là người có cực âm chi thể, việc sinh nở có lẽ sẽ không giống với những nữ nhân bình thường. Do đó, hắn càng lo lắng, không thể yên tâm về chuyện này. Thế nhưng trong khi hắn lo lắng, thì Cố Cảnh Nguyện lại chẳng mấy bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng xem sách, Cố Cảnh Nguyện cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng cầm lấy những tấu chương mà Hoàng thượng chưa xem hết, tiếp tục đọc. "Cố đại nhân." Hoàng thượng không còn cách nào khác, dùng tay lớn kéo lấy tờ tấu chương, không cho Cố Cảnh Nguyện tiếp tục lo lắng. "A Nguyện, khanh trước đi nghỉ ngơi một chút, công vụ ở đây cũng không gấp gáp gì." Lời nói của Long Hiến Chiêu lúc này vô cùng uy nghiêm. Dù sao, y và mụ nương đều nói rằng 3 tháng đầu của thai kỳ là quan trọng nhất, phải chăm sóc thật tốt, không được lao lực quá sức. Cố Cảnh Nguyện đáp, phía Bắc vẫn còn nhiều việc cần phải sắp xếp, triều đình cũng vừa mới có bệ hạ trở về kinh, còn rất nhiều việc đang chờ xử lý. Long Hiến Chiêu liền nói, vừa rồi khanh đọc sách, ta cũng đã duyệt xong hơn nửa canh giờ tấu chương rồi, cổ lại đau, mắt cũng mỏi, không bằng A Nguyện cùng ta ra ngoài đi dạo một chút. Mỗi ngày đi bộ và vận động nhẹ nhàng cũng là điều cần thiết. Cố Cảnh Nguyện lúc này mới chuyển ánh mắt khỏi tấu chương. Vừa rồi ngồi lâu, thật sự cảm thấy lưng hơi mỏi. Thời gian gần đây hay bị như vậy, nhưng đối với Cố Cảnh Nguyện chỉ là chút khó chịu. Sau khi xem qua y thư biết là hiện tượng bình thường, nên không để tâm lắm. Giờ nghe Hoàng thượng nói mình cũng mệt, y mới đặt tấu chương xuống, đồng ý với lời mời ra ngoài dạo chơi của hoàng thượng. Trước khi ra ngoài, hoàng thượng tỉ mỉ kiểm tra trang phục của Cố Cảnh Nguyện, rồi sai người mang tới chiếc áo choàng lông cáo mới làm, tự tay khoác lên người Cố Cảnh Nguyện. Thiếu niên mặc bộ y phục trắng tinh, lại khoác thêm chiếc áo choàng đỏ rực, dáng người cao thẳng, oai phong lẫm liệt, khí chất thanh tú nhưng cũng không giấu nổi vẻ đẹp kiêu hãnh. Đôi mắt thâm trầm, khí chất dịu dàng, nhưng lại không thể che giấu vẻ rực rỡ, kiêu ngạo của bản thân. Cảnh tượng này thật giống như hoa mai trong vườn, giữa trời tuyết trắng, y đứng một mình, lạnh lùng vươn mình giữa không gian, hoa nở giữa giá lạnh, chẳng ai sánh bằng. Mọi vẻ đẹp của vườn xuân cũng không thể sánh với khí tiết của y, chưa tròn 3 tháng, Cố Cảnh Nguyện dáng người vẫn thanh mảnh, eo vẫn thon gọn, được một dây lưng thắt chặt, không hề có gì khác thường. Long Hiến Chiêu nhìn vào eo nhỏ đó một lúc lâu, cuối cùng chỉnh lại y phục cho y, rồi kéo tay y ra ngoài. A Nguyện thật sự không cần mời y sư đến xem qua một chút sao? Sau trận tuyết, trời lại sáng trong, đứng trước vườn mai nở rộ, Long Hiến Chiêu tâm trí lại chỉ hướng về Cố Cảnh Nguyện. Hắn nhẹ nhàng nói, ta sẽ mời hai y sư không quá bảo thủ đến, A Nguyện đừng lo, sau khi bắt mạch xong, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói lung tung đâu. Nói đến đây, nét mặt của hoàng thượng cũng có chút nghiêm túc. Hiện giờ, cơ thể A Nguyện đặc biệt, trong cung thật sự cần có hai y sư trung thành tuyệt đối để theo dõi. Ngoài ra, tất cả các cung nữ và thị vệ trong tẩm điện và thư phòng cũng phải được kiểm tra lại một lần, không thể để sót bất kỳ điều gì. Cố Cảnh Nguyện liền lắc đầu, thực ra cũng không cần, Dung huynh đã gửi thư cho ta, vài ngày nữa sẽ vào kinh. Huynh ấy cũng không muốn ở lại cung thường xuyên đâu. Long Hiến Chiêu nắm chặt tay Cố Cảnh Nguyện, kiên nhẫn nói. Ta hiểu A Nguyện không muốn vì cơ thể thay đổi mà trở nên đặc biệt, nhưng trong thời gian đặc biệt này, vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút. Nói xong, Cố Cảnh Nguyện cũng chỉ đành suy nghĩ lại vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc Hoàng thượng lo lắng thái quá, Cố Cảnh Nguyện đã khuyên can vài lần nhưng cũng không có tác dụng. Cả hai đều là lần đầu làm phụ thân, không có kinh nghiệm. Lo lắng là điều khó tránh. Cố Cảnh Nguyện thật ra cũng lo lắng. Đó là cảm giác không thể tin nổi. Không thể tin rằng mọi sự bình yên đẹp đẽ lại thật sự xảy ra với mình. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến y không khỏi lo sợ, e rằng mình không xứng đáng có được. Y cũng sợ không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, y chỉ có thể cố gắng lờ đi những lo lắng đó, chuyên tâm vào công việc triều chính. Cố Cảnh Nguyện vừa mới trở thành Hướng Dương Vương, lại cùng hoàng thượng cộng hưởng thiên hạ, ngay cả trong triều cũng ngang hàng với hoàng thượng. Chức vị như vậy, nhìn qua như một tòa lầu cao chọc trời, nhưng thực ra, bất cứ lúc nào, cũng có thể sụp đổ không kịp. Đừng suy nghĩ nhiều, Long Hiến Chiêu mặc áo thường màu vàng sáng, tay vung lên, nắm lấy tay Cố Cảnh Nguyện. Mùa đông tuy lạnh lẽo, nhưng tay của hoàng thượng nắm lấy tay Cố Cảnh Nguyện lại không hề cảm nhận được cái lạnh của gió bên ngoài. Cố Cảnh Nguyện nghe Long Hiến Chiêu nói, nếu có chuyện gì mà còn phải A Nguyện lo lắng, thì chẳng phải để khanh làm vương gia là phí công sao? Thật ra, kể từ ngày hoàng thượng tuyên bố cộng hưởng thiên hạ, mặc dù có nhiều tiếng nói nghi ngờ, nhưng phần lớn đều tán thành và ủng hộ, vì thế mà tiếng phản đối không kéo dài lâu. Long Hiến Chiêu làm đúng lời đã hứa, hôm sau đã cho xây lại tòa quan tinh đài. Không biết từ đâu tìm ra một đạo sĩ thoát tục, mở đàn tế lễ nửa ngày. Trước mặt văn võ bá quan, đã đưa ra kết luận giống như lời hoàng thượng đã nói trước mặt thái hậu hôm đó. Cố Cảnh Nguyện là cơ thể cực âm, chính là phối hợp với thiên sát cô tinh của hoàng thượng. Hơn nữa, để đại nghi có thể kế thừa thế hệ, Hướng Dương Vương đã hoài thai. Sau 10 tháng, sinh ra Long Tử, chính là thái tử của triều đại nghi. Lời nói này quan lại đều tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Không thấy trong suốt quá trình lễ tế. Hoàng thượng luôn giám sát chặt chẽ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đám quan lại dưới triều, như thể ai dám có bất kỳ sự phản đối nào, sẽ bị tội bất kính với thần minh mà ném vào ngục tối ngay lập tức. Mà nói thật, dù tin hay không tin vào thần minh, mà quái gì đó, thành quả mà Hoàng thượng và Hướng Dương Vương đã đạt được thật sự là chuyện không phải người thường có thể làm được. Hãy nhìn lịch sử dài đằng đẵng, tìm khắp 3.000 sử liệu. Đâu có thấy một vị hoàng đế vừa mới lật đổ nhiếp chính vương vì nội loạn, chỉ trong chốc lát lại có thể đánh bại một quốc gia hùng mạnh phía Bắc. Không ai dám nói gì phản đối, một là thật sự tin rằng hoàng thượng chính là người được trời phái xuống làm vua, hai là giờ đây không ai dám đắc tội với vị hoàng đế bề ngoài hung hãn, nhưng thực ra còn khó lường hơn so với vẻ ngoài của ngài. Nghĩ đến những nỗ lực mà Long Hiến Chiêu đã bỏ ra để có được cục diện như ngày hôm nay, Cố Cảnh Nguyện trong lòng thật sự cảm thấy lời hoàng thượng nói rất có lý. Nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hoàng thượng, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ, Cố Cảnh Nguyện nói. Được rồi, cuối cùng, kết quả mà hai người thỏa thuận chính là khi Vinh Thần Y sẽ đến, thì cùng mời hai vị y sư đáng tin cậy đến. Nếu có gì cần đặc biệt chú ý, xin Vinh Thần Y báo cho, cũng có thể mời họ trao đổi y thuật với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, Cố Cảnh Nguyện thực sự không rõ lắm cực âm chi thể phải sinh nở thế nào. Sau khi đi dạo một vòng trong cung hoa, trở về, Hoàng thượng vẫn muốn Cố Cảnh Nguyện nghỉ ngơi một chút. Nhưng Cố Cảnh Nguyện lại không cảm thấy mệt mỏi, liền từ chối nghỉ ngơi, tiếp tục xem tấu chương. Y vừa mới phí gần nửa canh giờ đọc y thư, lại ra ngoài dạo thêm một ấm trà, thời gian gấp gáp, không thể lãng phí thêm nữa. Dù sao, công vụ phía Bắc vẫn còn rất nhiều. Vốn dĩ chuyện kiềm chế Bắc Dung không phải việc có thể làm xong trong một sớm một chiều. Trước đây, quan lại của Bắc Dung cần phải tái thẩm định, xem có nên tiếp tục sử dụng hay không, dân chúng Bắc Dung cũng cần được an dân, an ủi. Hiện tại quan trọng nhất là phải cử một vị đại thần có năng lực đến đảm nhiệm việc này. Không thể để quân đội của Quảng Bình Vương cứ mãi giám sát mọi việc ở Bắc Dung, chỉ riêng việc chọn người nào đi, trong mấy ngày qua đã khiến Hoàng thượng đau đầu không thôi. Cố Cảnh Nguyện xem xét tỉ mỉ những báo cáo về việc Bắc Dung hàng ngày, lại cẩn thận đọc từng tấu chương về vấn đề này mà các quan lại dâng lên. Nhiều đề nghị cần phải suy nghĩ thấu đáo, không thể sơ sài. Thấy Hướng Dương Vương chăm chỉ như thế, Hoàng thượng cũng không tiện nói gì thêm. Mực trong đĩa đã gần hết, Long Hiến Chiêu tự động cầm mực đập mài. Cách mài mực của ngài khá thô sơ, bình thường việc này đều do Cố Cảnh Nguyện làm khi còn ở đây. Còn khi Cố Cảnh Nguyện không có mặt, bên cạnh hoàng thượng cũng không có cung nữ phục vụ, công việc này liền giao cho Hồng Công Công làm. Hoàng thượng thật sự không muốn tự tay làm những việc tẻ nhạt này. Nhưng khi phải nghiền mực cho Hướng Dương Vương, hoàng thượng lại cảm thấy rất thích thú. Những tấu chương mà các quan lại dâng lên hắn đã xem qua, những suy nghĩ và ý kiến mà các đại thần trình lên cũng đã đọc. Vấn đề ở Bắc Dung cần phải chờ Hướng Dương Vương xem xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Bởi vì trong triều đại nghi không ai hiểu về Bắc Dung như Cố Cảnh Nguyện, trong vấn đề này không ai có quyền quyết định hơn Hướng Dương Vương. Ngay cả Long Hiến Chiêu cũng không thể sánh bằng, dù rằng đội thiết kỵ binh đã chinh phục hết đất Bắc Dung, nhưng văn hóa và phong tục của người dân nơi đây không phải chỉ có thể hiểu qua chiến tranh. Muốn tìm một người có năng lực tiếp quản mọi việc ở Bắc Dung, còn phải chờ cùng Cố Cảnh Nguyện thảo luận và phân tích xong rồi mới có thể quyết định. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Cảnh Nguyện khi lật xem tấu chương, cùng đôi mắt sáng ngời, hoàng thượng vô thức tăng thêm sức nắm tay. Khi ánh mắt từ sống mũi thẳng tắp của Hướng Dương Vương chuyển xuống đôi môi mỏng, lại tiếp tục lướt qua cằm, dừng lại ở chiếc cổ thon dài, thì một tiếng phát vang lên, do không chú ý đến sức lực trong tay, mực đập trong tay hoàng thượng đã bị gãy. Hoàng thượng nội lực thâm hậu, lại chưa bao giờ làm việc này. Không kiểm soát được lực một chút là đương nhiên làm gãy. Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện liếc nhìn mực đập bị gãy, rồi lại nhìn hoàng thượng vẻ mặt ngơ ngác lúng túng, không nhịn được mà bật cười. Long Hiến Chiêu lại là mặt nghiêm túc, đưa tay gọi Hồng Công Công đến. Mang ra ngoài, thay cái khác, Cố Cảnh Nguyện lên tiếng ngăn lại, đưa tay che lấy đĩa mực. Chớ nên lãng phí, cái này quá giòn, không thể dùng được. Hoàng thượng tức giận. Không chịu thừa nhận là do mình vụng về. Là vậy đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Nguyện theo lý mà nói, nhẹ nhàng mỉm cười an ủi. Trước nụ cười của Cố Cảnh Nguyện, sự tức giận vừa rồi lập tức tan biến hết. Hoàng thượng quên đi sự ngượng ngùng khi làm gãy mực, lấy đoạn mực gãy ra, lại tiếp tục nghiền mực. Lần này, hoàng thượng nhẹ tay hơn rất nhiều, người không dám phân tâm, tiếp tục nhìn Cố Cảnh Nguyện. Khi Hướng Dương Vương lướt qua tất cả các văn thư, hoàng thượng đã xong việc nghiền mực. Hoàng thượng có suy nghĩ gì? Cố Cảnh Nguyện hỏi, Long Hiến Chiêu biết y hỏi về chính sự, bèn nói. Phong tục và văn hóa của Bắc Dung khác hẳn với Đại Nghi, muốn thay đổi cuộc sống của người dân nơi đó, áp dụng pháp luật của Đại Nghi lên, e là khó khăn. Hoàng thượng vừa nói, vừa dùng tay vừa rửa sạch để cầm lấy một quả mơ chua trên bàn, đưa tới bên môi Cố Cảnh Nguyện. Mấy ngày nay, Cố Cảnh Nguyện chỉ muốn ăn đồ chua. Thỉnh thoảng y cảm thấy buồn nôn, mà ăn đồ chua lại có thể giảm bớt cảm giác đó. Nhưng không thể ăn những món như kẹo hồ lô, Long Hiến Chiêu nghe nói hồng quả có tính lạnh, ăn nhiều không tốt. Vậy là hắn đã ra lệnh, trong toàn cung tìm kiếm mơ chua và mận chua. Tiếc là mùa đông không có những thứ này, trong cung không có ai chuẩn bị sẵn, lại đi tìm kiếm ở các thế gia, các vương hầu. Nhưng mơ chua và mận chua từ các thế gia cũng không đủ, lại phải đến các quan lại trong triều. Vậy là mận chua và mơ chua được ngâm ngọt, cùng với mận khô, đã được gửi vào cung như một cơn gió. Khi Cố Cảnh Nguyện nhìn những hộp quà xinh xắn chứa đầy mận khô, y chỉ có thể vừa cười vừa khóc. Mận khô tự phơi ở nhà không đáng bao nhiêu tiền, cũng không sợ ai nói hoàng thượng không lý lẽ. Nhưng việc hoàng thượng đi lấy mận từ các quan lại, nếu việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến các quốc gia xung quanh cười nhạo. Thực tế, chuyện này cũng thật sự trở thành đề tài cười trong dân gian. Thậm chí có người còn chế thành câu hát dân gian, lan truyền khắp các phố phường, nói rằng hoàng thượng vào dịp lễ Tết không cần bất cứ lễ vật nào, chỉ cần một bao mận từ nhà các quan. Những mận đó đưa cho ai? Đương nhiên là đưa cho người mà hoàng thượng quan tâm nhất. Tất nhiên, Long Hiến Chiêu lại chẳng để tâm người khác cười cợt, nói gì. Cảm nhận được sự tự nhiên của thiếu niên khi khẽ đặt quả mơ chua vào miệng. Trong quá trình đó, chiếc răng của đối phương vô tình chạm vào đầu ngón tay của hắn. Long Hiến Chiêu cảm thấy trái tim mình trùng xuống, chỉ cảm thấy rằng không gì có thể so sánh với cảm giác chạm nhẹ ấy. Hắn từ từ thu tay lại, không ngừng xoa nhẹ nơi đầu ngón tay vừa bị đôi môi mỏng của Cố Cảnh Nguyện chạm qua, tiếp tục nói. Cho nên trẫm vẫn cảm thấy, có thể ở Bắc Bộ thành lập một phủ, một huyện, mặc dù vẫn thuộc quyền quản lý của triều đình, nhưng không nhất thiết phải áp dụng luật pháp của Đại Nghi, mà có thể dựa theo pháp chế của địa phương để tiếp tục cai trị. Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hoàng thượng, y vô thức dùng răng nhẹ nhàng cắn quả mơ chua. Rồi từ từ nói, cách này có lợi có hại. Nói rồi, y cầm lên cây bút lông, nhúng vào mực vừa được hoàng thượng nghiền xong, bắt đầu viết trên tờ giấy, liệt kê từng điều lợi hại. Sau này, khi thay đổi thân phận, Cố Cảnh Nguyện cũng cố ý thay đổi phong cách viết chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, nét chữ y giống như con người hiện tại của y, thoạt nhìn tươi sáng, lịch thiệp, vẻ ngoài tuấn tú. Nhưng ở những nét truyền mình lại đầy sức mạnh, ẩn chứa tính cách và sự kiêu hãnh của y, chữ viết của y vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ, có chút bất quy tắc, nhanh chóng Cố Cảnh Nguyện đã liệt kê ra tất cả các mặt lợi hại mà y có thể nghĩ đến. Nhìn vào đó, người xem không khỏi cảm thấy dễ chịu. Long Hiến Chiêu đầu tiên là chăm chú nhìn người viết chữ, rồi lại chăm chú nhìn những nét chữ ấy, cuối cùng không nhịn được, ôm Cố Cảnh Nguyện vào lòng, từng điều, cùng hướng Dương Vương tỉ mỉ thảo luận. Cứ thế, cho đến ngọ thiện, hôm nay, Cố Cảnh Nguyện, người vốn dĩ mấy ngày trước luôn cảm thấy buồn nôn và chỉ muốn ăn đồ chua, đột nhiên lại nói muốn ăn cay. Cố Cảnh Nguyện vốn thích ăn cay, nay lại tự chủ động muốn ăn, Long Hiến Chiêu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ xác nhận rằng người có thai có thể ăn cay với lượng ít, rồi liền ra lệnh cho đầu bếp người Tứ Xuyên mà hắn đã huấn luyện từ lâu, mời đến trước mặt thánh giá. Sau khi đã dặn dò kỹ càng, đến giờ trưa, một bàn đầy những món ăn Tứ Xuyên đã được bày ra. Toàn bộ trong điện tràn ngập mùi thơm cay nồng, trên món ăn rắc đầy dầu đỏ và vừng. Dường như điều này đã làm vừa lòng Cố Cảnh Nguyện, hướng Dương Vương hôm nay ăn còn nhiều hơn mấy ngày trước. Thấy Cố Cảnh Nguyện ăn ngon miệng, Long Hiến Chiêu cũng cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Hoàng thượng trong việc ăn uống không kén chọn, nói cách khác là Cố Cảnh Nguyện ăn gì. Hắn cũng ăn theo, vì vậy trong bữa ăn, Cố Cảnh Nguyện chỉ việc ăn, còn hoàng thượng sẽ lo phần ăn cho y, lấy đũa gắp món thịt bò nấu cay, bỏ hết ớt trên đó, đặt vào đĩa của Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu lại gắp cho y một đũa rau xanh. Lý do khiến hắn cho là một bàn Tứ Xuyên là vì trước đây Cố Cảnh Nguyện không có cảm giác thèm ăn, hoàng thượng muốn cho y nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng tình trạng hiện tại của Cố Cảnh Nguyện lại không thể ăn quá cay. Vì thế hoàng thượng tự tay gắp cho y, chỉ chọn những phần tốt nhất và tinh túy nhất cho y ăn. Còn những thứ còn lại, Cố Cảnh Nguyện ăn no, thì hoàng thượng sẽ ăn tiếp. Long Hiến Chiêu đã quen không lãng phí đồ ăn từ khi ở phía Bắc. Hơn nữa, ăn đồ ăn thừa của Cố Cảnh Nguyện thì Hoàng thượng chỉ cảm thấy ngọt ngào, đâu nỡ lãng phí. May mà hắn đã dặn dò các đầu bếp chuẩn bị mỗi món một ít, không cần làm quá nhiều. Nếu không, dù Hoàng thượng có khẩu vị lớn hơn những người cùng tuổi, hắn cũng không thể ăn hết. Khi gần như đã ăn sạch tất cả thức ăn còn lại trên bàn, Long Hiến Chiêu cũng không khỏi cảm thấy hơi đầy bụng. Cố Cảnh Nguyện lo hắn bị khó tiêu, bèn đề nghị đi dạo ngoài trời một chút. Long Hiến Chiêu không có ý kiến gì, chỉ là ăn no xong thì dễ cảm thấy buồn ngủ, hai người ra ngoài đi dạo một vòng, trong lúc đó tiếp tục bàn luận về chính sự, thong thả một chút. Khoảng nửa giờ sau, Cố Cảnh Nguyện đã bị Long Hiến Chiêu ôm vào giường trong cung. Ngủ một chút đi, trong gian phòng ấm áp, dưới đất đã đốt lò sưởi rất đủ. Long Hiến Chiêu ngáp một cái, tháo ngoại bào của Cố Cảnh Nguyện xuống, rồi đắp chăn cho y, cẩn thận gấp lại mép chăn. Chỉ ngủ một chén trà thôi, nếu không chiều sẽ mệt. Được, trong chiếc chăn ấm áp, Cố Cảnh Nguyện hơi động đậy tay chân, ngón tay vô tình lướt qua eo Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hiến Chiêu cũng đã cởi ngoại bào, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nơi Cố Cảnh Nguyện vừa chạm vào có một vết thương do tên bắn, nhỏ nhưng sâu. Chỉ cần lướt qua lớp vải là đã có thể cảm nhận được. Thật ra, Cố Cảnh Nguyện đã nhìn thấy vết thương này nhiều lần, y đã nhớ rõ vị trí của nó. Ngón tay của y dừng lại ở đó, nhẹ nhàng đặt lên, như muốn xoa dịu vết thương và giữ ấm cho nó. Hai người nằm bên nhau, Long Hiến Chiêu tự nhiên nắm lấy tay của Cố Cảnh Nguyện, đặt lên eo mình. Thấy Cố Cảnh Nguyện đã nhắm mắt, Hoàng thượng cũng nhẹ nhàng khép mắt lại. Trong cơn buồn ngủ, trong đầu Long Hiến Chiêu chỉ còn hình ảnh của Cố Cảnh Nguyện và Hài Nhi trong bụng y. Bất chợt, Long Hiến Chiêu nghĩ đến một điều. À, Nguyện thích ăn cay, chẳng lẽ là mang thai nhi nữ sao? Cố Cảnh Nguyện, nhi nữ cũng tốt, trẫm rất thích nhi nữ. Nghĩ đến đứa nhi nữ mà thúc hắn nuôi dưỡng, Long Hiến Chiêu trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nếu họ có nhi nữ, nhất định sẽ giống A Nguyện. Hắn có thể dạy nhi nữ võ nghệ. Nhưng đương nhiên phải xem nhi nữ của họ có thích hay không. Ăn cay thật ra giúp ca, CSTH, CS khẩu vị, không nhất thiết phải là nhi nữ. Giọng Cố Cảnh Nguyện bình thản vang lên bên cạnh. Ồ, Hoàng thượng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vậy cũng không sao, trẫm và Hướng Dương Vương. Còn rất nhiều thời gian, bốn chữ, rất nhiều thời gian, cuối cùng hắn nhấn mạnh. Lộ rõ sự tự mãn và khí phách của một vị vua trẻ tuổi. Cố Cảnh Nguyện bị sự đùa nghịch của hắn làm cho bật cười, khẽ nhếch môi, không tiếp tục trêu đùa nữa. Người sinh vào những ngày trời mây mù thường là sinh đôi, Hoàng thượng quên rồi sao? A Nguyện, Long Hiến Chiêu kích động kêu lên một tiếng, nhưng Cố Cảnh Nguyện đã rút tay lại, xoay người nằm nghiêng, không thèm để ý đến hắn nữa. Hoàng thượng theo đó cũng xoay người. Rồi lại sợ làm phiền Cố Cảnh Nguyện ngủ, đành phải ngoan ngoãn ôm lấy y, bàn tay lớn đặt lên bụng y, chăm chú cảm nhận. Cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất, một nén nhang sau, Cố Cảnh Nguyện tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Y vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, nhưng người phía sau đã không còn. Mỗi lần tỉnh giấc, Cố Cảnh Nguyện đều thấy nụ cười của Hoàng thượng, nhưng lần này bên cạnh y lại đột nhiên trống rỗng. Cố Cảnh Nguyện nghi hoặc ngồi dậy. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng của Hoàng Công Công bên ngoài rèm. Vương gia, Thánh Thượng đi nhà xí rồi. Hình như là ăn phải đồ không tốt. Bệ hạ đặc biệt dặn tiểu nhân ở đây đợi Vương gia dậy. Bảo Vương gia không cần lo lắng. Tác giả có lời muốn nói. Long Hiến Chiêu, chấm đây có phải là vui quá hóa buồn không? Cố Cảnh Nguyện, Hoàng Thượng sau này đừng ăn cay nữa. Hoàng Thượng, cách chương.